khiến cho kinh mạch đau đớn giống như là đứt thành từng khúc. Mà lúc này, năng lượng trong đám năng lượng bên trong thiền địa lại có thêm năm đảo năng lượng màu sắc khác nhau. Nhìn qua có thể phát hiện ra đó chính là năng lượng thuộc tính của năm hệ đang cùng nhau tiến vào trong đan điền của hắn. Đau quá, kinh mạch như muốn đứt ra, xương cốt dường như cũng muốn vỡ vụn, ngay cả đan điền cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Lục Thiêu Du cắn răng chống lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trong cơ thể lúc này không ngừng có lực lượng khổng lồ, không kiêng nể chút nào mà di chuyển loạn cả lên. Toàn bộ cơ thể hắn hiện tại giống như một cành cây nhỏ trong gió bão. Nhưng vào lúc này, có hai cỗ khí lưu đột nhiên bao quanh gân cốt và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, chính là năng lượng do hộ thể thực dương đan và động ách ngũ tâm đan biến thành. Đồng thời, còn có một cỗ năng lượng đang từ từ trong kinh mạch chảy ra, tiến vào bên trong đan điền, bắt đầu hình thành một vòng bảo hộ trong đan điền của hắn. Chỉ là vòng bảo hộ này đối với đám năng lượng cuồng bạo đang dũng mãnh tràn vào, chỉ chống đỡ được một lát, rồi năng lượng do hộ thể thực dương đan biến thành hoàn toàn bị tàn rã. Tiếp theo đó, năng lượng do độ ách ngũ tầm đan biến thành cũng hoàn toàn bị tách ra khỏi đan điền. Đau đớn kịch liệt khiến cho Lục Thiêu Du không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lúc này năng lượng thuộc tính của năm hệ đang đấu đá lung tung trong cơ thể, phá hủy tất cả, ngay cả đan điền cũng không buông tha. Trong đầu của hắn lúc này, hồn đan cũng đang được ngưng tụ dưới sự giằng co kịch liệt của linh lực cuồng bạo và năng lượng thiên địa. Nhất định phải kiên trì. Lục Thiêu Du cắn răng thầm nghĩ, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, bắt đầu ngưng tụ vũ đan bên trong đan điền. Lúc này trong đầu hắn, hồn đan vẫn chưa ngưng tụ xong, lại phải phân tâm ngừng tụ vũ đan. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du có chút cố kỵ, thế nhưng vẫn bắt buộc phải phân tâm ngừng tụ cả vũ đan và hồn đan gần như cùng một lúc. Phanh, phanh! Lục Thiêu Du vừa có chút động tác thì đã gặp phải lực cản khổng lồ bên trong cơ thể dưới sự va chạm mạnh mẽ, khiến cho Lục Thiêu Du tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục ngừng tụ lần thứ hai, Lục Thiêu Du cắn răng thầm nghĩ, hắn biết bản thân hắn hiện tại đã không có đường lui, vì vậy lúc này phải tiếp tục ngưng tụ, không thành công thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chỉ nghe phành một tiếng, lực lượng trong cơ thể liên tục đánh nhau khiến cho Lục Thiêu Du tiếp tục phun ra một ngụm máu. Năm cỗ năng lượng thuộc tính này quả thực vô cùng bá đạo, căn bản không thể ngưng tụ ra vũ đan. Liên tục thất bại hai lần khiến cho Lục Thiêu Du biết được hắn không thể khống chế được năm cỗ lực lượng thuộc tính này. Lực chống cự của hắn vô cùng kinh khủng, vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Làm sao bây giờ? Không thể cứ như vậy mà buông tha. Lục Thiêu Du có cảm giác rõ ràng lục phủ ngũ tạng gần cốt kinh mạch dưới sự bảo vệ bạo loạn của năm cỗ năng lượng thuộc tính này sẽ bị ép thành từng mảnh nhỏ. Nếu không phải thân thể hắn từng trải qua rèn luyện thì sợ rằng hắn đã không chống đỡ được tới bây giờ. Liều mạng, tiếp tục ngừng tụ thôi. Mặc kệ máu vương nơi khóe miệng, Lục Thiêu Du tiếp tục chuẩn bị ngừng tụ vũ đan. Phanh một tiếng, chỉ là lực lượng cơ thể lại nhanh chóng bạo phát. Lúc này lực lượng bạo phát so với trước đó còn mãnh liệt hơn gấp đôi. Lục Thiêu Du lại hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục ba lần thất bại khiến cho Lục Thiêu Du không còn lực để ngăn chặn năng lượng thuộc tính trong cơ thể của mình. Lúc này chúng nó lại càng cuồng bạo hơn. Phía bên ngoài, trên đỉnh núi, năng lượng cuồng bạo đã hội tụ tới một mức độ vô cùng đáng sợ, không ngừng xuyên qua đại điện tiến vào bên trong. Sưu, sưu! Lúc này từ phía xa, có hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới. Trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh núi, chính là 10 vị trưởng lão của Vân Dương Tông. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng ở trong đám này. Năng lượng cuồng bạo này đã làm kinh động cả bọn họ, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Vũ trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Là ai đang đột phá? Dương trưởng lão tức thì hỏi, bằng vào tu vi mọi người không khó để nhìn ra có người đang đột phá đây. Chẳng lẽ là đột phá vũ tướng sao? Sao lại có phản ứng lớn như vậy? Chúng trưởng lão kinh ngạc không ngớt. Là đồ nhi Lục Thiêu Du của ta đột phá vũ phách, các người lập tức rời đi cho ta, đừng quấy nhiễu hắn đột phá. Vũ Ngọc Tiễn tức thì quát lên một tiếng. Là Lục Thiêu Du đột phá vũ phách, sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Mọi người cũng vô cùng kinh ngạc. Ngày trước, Hồng Đăng đột phá, tuy rằng động tĩnh cũng lớn, thế nhưng cũng không có khoa trường như vậy nha. Tống trưởng lão kinh ngạc nói. Chỉ có Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Sư một tiếng, tiếp tục lại có một thân ảnh phi tới, nhanh như thiểm điện rồi đáp xuống đỉnh núi. Xin ra mắt tông chủ. Chúng trưởng lão tức thì hành lễ, cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vân Khiếu Thiên. Sư huynh,